Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, đoàn xe dừng trước cửa phủ đệ gia tộc Bản Lỗ Khắc. Từ phủ đệ vang lên tiếng hô: Quốc vương Vân Lai Vương quốc, Khắc Lai Đức bệ hạ tới. Quốc vương bệ hạ ư? Bách tính ổ sườn trấn nhảy giật nảy cả người. Đối với người dân trong một vương quốc thì quốc vương chính là vầng thái dương chói lòa trên bầu trời, nắm giữ trong tay sự sinh tồn của bọn họ. Nhưng vị quốc vương điện hạ vốn phải ngự trong cung cấm thì nay lại đến ổ sườn trấn bé nhỏ này. Tiếng vó ngựa cứ thế vang lên không ngừng, từng đoàn xe lũ lượt kéo tới, tất cả đều dừng lại trước cổng của phủ đệ Bản Lỗ Khắc. Ban Hạp đại nhân, công tước Phần Lai Vương quốc tới rồi. Kiệt Bố đại nhân, hầu tước Phần Lai Vương quốc tới. Châu Nặc đại nhân, bá tước Phần Lai Vương quốc tới. Địch Đi Á tiểu thư, Lai Ân gia tộc, đế quốc Ngọc Lan tới. Ban Hạp Đức đại nhân, Đức Bố Từ gia tộc, Phần Lai Vương quốc tới. Liên tiếp những tiếng sướng truyền khiến người dân ô sơn trấn hoảng kinh. Chuyện gì thế này? Hôm nay sao lại có nhiều đại nhân vật trong giới thượng lưu tề tựu đến ô sơn trấn heo hút này như vậy? Dần dần mọi người cũng đoán ra, trong ô sơn trấn nếu có chuyện gì lớn thì chỉ là cái chết của Hoắc Cách mà thôi. Nhưng Hoắc Cách mặc dù nhân đức bao nhiêu cũng chỉ là quý tộc trong trấn nhỏ, có thể khiến cả quốc vương bệ hạ lẫn cả Hồng Y đại giáo chủ cũng phải đến sao? Chúng dần bất giác nhớ lại cảnh tượng lầm lùi về nhà mấy ngày trước, mang theo cả một đoàn kỵ binh. Tất cả những chuyện này nhất định liên quan đến Lầm Lùi thiếu gia. Những người dân bình thường này tuy không biết chuyện của Lầm Lùi nhưng cũng có thể đoán ra được. Trong đại sảnh phủ đệ Bà Lỗ Khắc, Lầm Lùi vẫn đang quỳ. Hồng Y đại giáo chủ, quốc vương bệ hạ, công tước hầu tước, bá tước, tất cả bọn họ đều nghênh mình hoặc thành khẩn cúi đầu. Tuy Hồng Y đại giáo chủ và một số người khác chỉ nghiêng mình, nhưng có thể khiến cho họ nghiêng mình như vậy cũng chỉ có những đại nhân vật tầm cỡ mà thôi. Thế nhưng hôm nay, tất cả lại nghiêng mình vì cái chết của Hoắc Cách. Lầm Lôi, đừng có đau buồn quá. Cát Nhị Mặc bên cạnh Lầm Lôi khẽ lên tiếng. Đà tạ, Lầm Lôi hơi cúi mình tạ lễ. Lầm Lôi, cái chết của phụ thân ngươi thực đáng tiếc. Các Lai Đức bệ hạ cũng an ủi. Một lát sau, Lầm Lôi đừng quá đau buồn. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lầm Lôi quay lại nhìn, Địch Đi Á toàn thân mang trang phục màu trắng đang nhìn hắn, biểu tình đầy vẻ quan tâm. Xin đà tạ, Lầm Lôi khẽ trả lời. Địch Đi Á khẽ gật đầu, được gia nhân mời sang một bên. Chúng nhân lúc bấy giờ lũ lượt kéo vào bái tế Hoắc Cách, thậm chí tộc trưởng của Đức Bố Từ gia tộc cũng tới. Lầm Lôi đại sư, xin đừng quá đau buồn. Ban Đạp Đức nghiêm trang, Lầm Lôi vẫn hành lễ, xin đà tạ. Đại nhân Bạt Đức Sâm, công tước Phần Lai Vương quốc tới. Đột nhiên tiếng sướng từ bên ngoài vọng vào. Lầm Lôi hơi cau mày, cái chết của phụ thân hắn liên quan đến Bạt Đức Sâm, nhưng Lầm Lôi cũng biết cha của hắn thay đổi hình dạng trà trộn vào công tước phủ đệ, e rằng Bạt Đức Sâm cũng không hề biết Hoắc Cách là vì bị thuộc hạ của ông ta đánh trọng thương mà chết. Bạt Đức Sâm rất giống với các Lai Đức, cũng mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh bích rất có thần, toàn thân vững chãi bệ vệ, tràn đầy phong thái quý tộc. Bạt Đức Sâm lúc bấy giờ bước vào trong đại sảnh, kính cẩn nghiêng mình trước linh vị Hoắc Cách, đoạn đến bên Lầm Lôi, giọng chân thành. Lầm Lôi đại sư, đừng quá đau buồn. Lầm Lôi quay sang nhìn Bạt Đức Sâm, thấy biểu tình hảo hữu của ông ta, liền lễ độ cúi mình. Đà tạ, xin đa tạ. Nhìn bên ngoài, không ai có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử của hắn với Bạt Đức Sâm so với những người khác. Bạt Đức Sâm, Lầm Lôi thầm nhầm lại cái tên này. Năm đó, mẫu thân của hắn đã bị Bạt Đức Sâm sai người bắt đi. Mười mấy năm sau, phụ thân của hắn vì muốn điều tra sự việc mà bị Bạt Đức Sâm sai người truy sát, cuối cùng trọng thương mà chết. Ý muốn giết chóc trong đầu của Lầm Lôi như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng núi, chỉ chờ đến lúc là sẽ bùng phát mạnh mẽ. Lão đại, ta sẽ thay huynh giết chết tên Bạt Đức Sâm này. Tiêu Anh Tử đang bò bên cạnh Lầm Lôi truyền âm nói. Đừng có làm bừa, Lầm Lôi truyền âm nhắc nhở. Hắn ta vẫn tiếp tục quỳ trong đại sảnh, những người bên ngoài lần lượt bước vào tế lễ. Yến tiệc hôm đó, Lầm Lôi không tham dự, cả ngày hắn chỉ quỳ trong đại sảnh thủ hiếu. Chiều tối, rất nhiều quý tộc đã rời khỏi ô sơn trấn quay về Phần Lai Thành, nhưng một số ít người vẫn lưu lại. như Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc hay là Địch Lị Á. Thủ tăng phải trọn vẹn 7 ngày, buổi tối Lâm Lôi ăn qua loa rồi lại quay về phòng chuẩn bị tu luyện tiếp. Lâm Lôi, ngươi định báo thù cho phụ thân thế nào? Vẫn mặc chiếc áo dài màu trắng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm già già, đại thù giết cha nhất định phải báo. Ta tuy đã biết Bạt Đức Dâm sai người truy sát phụ thân, nhưng ngoài việc báo thù cho cha, ta còn phải thăm dò tin tức về mẹ ta, xem người còn sống hay đã chết. Giết Bạt Đức Dâm thì thực là đơn giản, nhưng giết mà khiến cho người ta không nghi ngờ lại là chuyện rất khó. Mà ngoài việc báo thù cho phụ thân, Lâm Lôi ta còn phải dò la tin tức của mẫu thân. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ gật đầu. Chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình quyết định, ta chỉ nhắc ngươi đừng có nóng nổi. Nói cho cùng, thực lực hiện nay của ngươi thì còn yếu hơn nhiều so với một cường giả thực thụ. Chỉ riêng Bạt Đức Dâm hoặc đám thuộc hạ của y cũng đã mạnh hơn người rồi. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu. Bạt Đức Sâm là thân đệ của Khắc Lai Đức, thuộc hạ tay chân đếm bao nhiêu cho xuể. Trong khoảng một năm, ta phải tu luyện từ lục cấp lên thất cấp chiến sĩ, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Lâm Lôi ngồi khoanh chân trên giường, lòng huyết đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân, cả xương cốt da thịt đều rung lên bần bật. Hắn ta có thể cảm nhận được thế cường độ cốt nhục đang tăng dần từ yếu đến mạnh. Những huyết mạch lòng huyễn chiến sĩ, li ti dần dần hòa vào xương thịt, làm tăng thêm tính liên kết và sức chịu đựng của cơ thể. Khi mới bắt đầu tu luyện lòng huyết mật điển, hắn ta tiến bộ rất mau. Cứ miệt mài như vậy, Lâm Lôi không hề nhận thấy thời gian đang trôi qua. Khoảng 11 giờ đêm, trần có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa ấy vang lên, liền đó là một giọng nói quen thuộc. Lâm Lôi là ta, Địch Lị Á, có thể vào được không? Lâm Lôi bây giờ khựng người, vội hít sâu một hơi, xương cốt da thịt đang rung mạnh, liền nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Lòng huyết đấu khí trong cơ thể thu về đan điền. Hắn ta nhìn ra cửa, không khỏi có chút nghi hoặc. Đêm khuya như vậy rồi, Địch Lị Á còn đến chỗ ta làm gì nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng lại đáp, vào đi. Cửa phòng mở ra, Địch Lị Á bước vào. Hai mắt của Lâm Lôi bất chợt sáng lên. Địch Lị Á mặc chiếc váy áo liền màu đỏ nhạt, mái tóc ánh kim búi cao càng tôn thêm vẻ đẹp thanh nhã của chiếc cổ trắng ngần. Lâm Lôi không thể không thừa nhận Địch Lị Á quả là có sức cuốn hút khác thường. Đặc biệt nàng ta lại là con em chính dòng của Lai Ân gia tộc, nên trong nhan sắc lại có thêm một khí chất cao quý mà Ngài Lệ Ti lại không có. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Lị Á bước đến bên giường Lâm Lôi, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Lâm Lôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, miệng mỉm cười, ta không sao. Địch Lị Á bây giờ gật đầu, ở Vân Lai Thành nghe tin của phụ thân huynh, ta thực là lo lắng, nhưng quả đúng như ta đã nghĩ, huynh vẫn rất kiên cường. Xin đà tạ. Lâm Lôi gật đầu rồi hỏi ngay, Địch Lị Á, đêm khuya rồi đến đây có chuyện gì không? Đồ ngốc. Được Lâm Kha Ốc Đặc thầm mắng, con gái người ta nửa đêm tìm đến nói chuyện an ủi, người còn hỏi những câu lạ như vậy ư? Địch Lị Á mỉm cười ngại ngùng, nhưng lập tức lấy lại phong thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sao, chẳng nhẽ không có chuyện gì thì không thể tới tìm huynh nói chuyện à? Ta với huynh quen biết từ năm đầu tiên trong học viện, từ khi nào huynh bỗng trở nên xa cách với ta như vậy? Không, không phải. Lâm Đội quả nhìn lúng túng. Địch Lị Á bật ra cười khẽ khẽ, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Lâm Lôi, muộn thế này ta còn đến, quả thực là có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Lôi quả thực rất tò mò. Địch Lị Á chợt có vẻ bối rối. Huỳnh chắc cũng biết, năm nay là năm thứ 9999, theo Ngọc Lan lịch, chỉ còn 8 tháng nữa là đến năm Ngọc Lan thứ 10.000. Ngày đầu tiên trong năm là ngày lễ quan trọng nhất tại Ngọc Lan Đại Đục. Ngày Tết của năm Ngọc Lan thứ 10.000 đương nhiên lại càng có ý nghĩa quan trọng. Lâm Lôi bây giờ gật đầu, chuyện ngày tế thứ 10.000 quan trọng cũng là điều dễ hiểu, nhưng hắn nghĩ không ra vì sao Địch Lị Á lại nhắc tới chuyện này. Tuy cả Ngọc Lan Đại Lục đều rất xem trọng ngày lễ ấy, nhưng quan trọng nhất vẫn là với đế quốc Ngọc Lan của chúng ta. Địch Lị Á tiếp tục, Lâm Lôi có biết về sự tích này, năm nguyên niên thứ nhất trong Ngọc Lan lịch cũng là năm đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan Đại Lục. Tên Ngọc Lan của năm 10.000 theo Ngọc Lan lịch quả là một ngày vô cùng trọng đại với đế quốc này. Gia tộc ta vì thế đã hạ lệnh, Tết Ngọc Lan lần này ta nhất định phải quay về dự lễ. Năm nay chúng ta sẽ cử hành đồng khánh quốc lễ, ta là con em dòng dõi chính thống của Lai Ân gia tộc, không thể không tham gia được. Địch Lý Á lúc bấy giờ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi à, Ngọc Lan Đế Quốc cách thần thánh đồng minh quá xa, từ biệt lần này e rằng phải gần 2 năm sau mới gặp lại. Sáng sớm mai ta phải lên đường rồi. Lâm Lôi đến đây đã hiểu ý tứ của Địch Lý Á, cả đi cả về trong vòng 2 năm e rằng Địch Lý Á và hắn không thể gặp nhau nữa. Địch Lý Á nhìn Lâm Lôi chằm chằm, khẽ cắn môi, chợt nói nhỏ: Lâm Lôi, trước khi chia tay ta có thể ôm huynh một lần được không? Ôm ta ư? Lâm Lôi sững người nhìn Địch Lý Á. Tâm ý của Địch Lý Á hắn rất hiểu rõ, nhưng vì hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều, lại quen biết từ năm thứ nhất trong Ma Pháp Học Viện, trong lòng Lâm Lôi, Địch Lý Á có thể coi như một hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt sau chuyện xảy ra với Ngài Lệ Tư, lòng của hắn có thể nói đã trở thành băng giá rồi. Nhưng nhìn ánh mắt của Địch Lý Á, Lâm Lôi cố gật đầu. Địch Lý Á bây giờ mỉm cười, vòng tay ôm ngang cổ của Lâm Lôi, cả người cũng dán chặt vào hắn. Hai khuôn mặt kề sát nhau, Lâm Lôi thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở, cũng ngửi thấy hương thơm mê hoặc tỏa ra từ cơ thể của nàng. Nhất là khi hai khuôn mặt chạm nhau, hơi ấm truyền qua trên da thịt, gợi cho Lâm Lôi một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cảm ơn huynh, Địch Lý Á thì thầm. Lâm Lôi đứng như trời trồng, không biết nói thế nào cho phải. Địch Lý Á khẽ rướn thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người còn cách nhau chừng một ngón tay, nàng ta bỗng dừng lại. Đột nhiên, Địch Lý Á kiễng chân, môi nàng đã kề sát lên môi hắn. Lâm Lôi hơi khựng lại, nhưng Địch Lý Á không để cho hắn kịp phản ứng, nhanh như chớp ngấu nghiến hôn hắn, rồi lập tức quay đi, bước ra khỏi phòng. Lão đại, huynh bị người ta cưỡng ép phải hôn rồi đấy. Bối Bối từ trong chiếc chăn bên cạnh thò đầu ra, nhìn Lâm Lôi cáu kỉnh. Người có thể cho ta ngủ được không? Lâm Lôi truyền âm gắt gỏng. Bối Bối bất mãn cào nhau mấy tiếng rồi cuộn tròn trong chăn. Lâm Lôi ngây người nhìn theo Địch Lý Á đang bước xa dần. Mũi của hắn còn thoang thoảng mùi hương trên mặt, còn cảm giác hơi thấy ấm ấm và cảm giác mịn màng của khuôn mặt của nàng. Kẻ chạm ngón tay lên môi, Lâm Lôi chợt thấy ấm áp trong trái tim, nhưng hơi ấm ngày trước khi hắn và Ngài Đệ Tư ngồi nói chuyện trong đêm trên lan can. Địch Lý Á vào đầu bứt tai, Lâm Lôi muốn xua tan mọi tạp niệm trong đầu. Lâm Lôi! Được Lâm Khả Ốc Đặc có vẻ rất hào hứng. Lúc vừa đến học viện, lần đầu tiên nhìn thấy Địch cô nương, ta đã nói đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã khuyên tên tiểu tử ngươi theo đuổi cô ta, bây giờ hối hận chưa? Lâm Lôi chau mày nhìn Được Lâm Khả Ốc Đặc. Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Được Lâm Khả Ốc Đặc vuốt tròm râu trắng, đoạn biến thành một luồng sáng bạc chui vào bản lòng chỉ giới. Lâm Lôi trấn áp mọi ý nghĩ lan man, lại đến trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện tập tinh thần lực. Tình bờ hôm sau, Địch Lý Á dẫn theo đoàn người ngựa rời khỏi Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi không ra tiễn, vẫn quỳ thủ tang trong đại sảnh. Chẳng bao lâu, 7 ngày thủ tang cũng trôi qua. Cả Ô Sơn Trấn lúc này, trừ mấy huynh đệ trí cốt của Lâm Lôi, thì chỉ còn có 2 đại nhân vật, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm. Thần là Hồng Y Đại Giáo Chủ, nhưng bình thường thì 2 người này cũng không có chuyện gì bận rộn. Nói cho cùng thì những chuyện nhỏ đã có môn đệ giải quyết. Cuộc sống của họ quả thực rất nhàn nhã. Mấy ngày này thường đi du ngoạn xung quanh Ô Sơn Trấn, thỉnh thoảng mới quay về. Sáng hôm đó, dân cư Ô Sơn Trấn đều đứng 2 bên đường nhìn theo đoàn người ngựa cuối cùng. Đầu tiên là Quang Minh Giáo Đình, sau đó đến Đạo Sâm Tường Hội bắt đầu tiến ra. Giả Lộ Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tứ, ta có chuyện muốn nói với Cát Kỵ Mặc đại nhân. Lâm Lôi nói với các huynh đệ rồi rời khỏi đoàn người ngựa Đạo Sâm Thường Hội, tiến vào xe của Cát Nhĩ Mặc Hồng Y Đại Giáo Chủ. Lan Phổ Sâm cũng tiến vào, 2 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ và Lâm Lôi cùng ngồi trên một chiếc xe. Chiếc xe này được chế tạo riêng cho Đại Giáo Chủ nên trong khoảng rất rộng rãi, dù là 3 người nằm ngủ thì vẫn thừa chỗ. Lâm Lôi đã quyết định chưa? Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi cười khẽ. Lâm Lôi trước đây đã nói với Cát Nhĩ Mặc chuyện hắn có gia nhập Quang Minh Giáo Đình hay không, còn phải về bàn bạc với phụ thân. Nhưng bây giờ Hoắc Cách đã chết, Lâm Lôi cũng không còn ai là trưởng bối, nên đương nhiên phải tự mình quyết định. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, ta vẫn còn ít tuổi. Ta nghĩ tạm thời hãy cứ để ta theo phò Khắc Lại Đức Bệ Hạ. Trước mắt chưa thể nhậm chức ở Quang Minh Giáo Đình. Tuy nhiên, một khi Giáo Đình cần, có thể triệu ta về bất cứ khi nào. Lâm Lôi rắn rỏi đáp. Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều cười. Khắc Lại Đức Bệ Hạ ư? Khắc Lại Đức là quốc vương của Vương quốc Vân Lai, mà quốc đô Vân Lai Thành lại chính là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình. Hơn nữa, Vương quốc Vân Lai tất cả phải nghe theo lệnh của Quang Minh Giáo Đình. Lầm Lôi giúp cho Khắc Lại Đức cũng chính là hiếu trung với Quang Minh Giáo Đình vậy. Tốt lắm! Lan Phổ Sâm cười lớn. Lầm Lôi, đây là một quyết định rất sáng suốt. Cả Lan Phổ Sâm và Cát Nhị Mạc đều không biết Lâm Lôi lựa chọn như vậy chủ yếu là để thăm dò tin tức của mẫu thân. Chỉ có tìm hiểu sự vụ trong vương quốc Phần Lai, hắn mới có hy vọng may ra vén được tấm màn bí mật. Cát Nhị Mạc có vẻ hài lòng, xem như người đã thành người của Quang Minh Giáo Đình rồi. À, phải rồi, người vẫn còn chưa có địa hệ, phong hệ của thất cấp, bát cấp, cửu cấp và những chú ngữ mà pháp cấm kỵ. Thưa đúng như vậy, Lâm Lôi gật đầu, tại hạ chỉ suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật từ nguyên tắc ma pháp mà thôi. Cát Nhị Mạc khen ngợi, suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật cũng không phải là quá khó, nhưng người lại có thể đoán ra từ phiêu phủ thuật thì quả là không tồi chút nào. Lâm Lôi, người cứ yên tâm, đợi khi về đến Quang Minh Giáo Đình, ta sẽ nhanh chóng sai người mang ma pháp chú ngữ địa hệ, phong hệ của thất cấp và sau thất cấp tới cho người ngay. Lúc bây giờ, tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, ma pháp chú ngữ của thất cấp và những tầng cao hơn vốn không hề được công khai. Sau khi hoàn thành lục cấp, muốn tu luyện lên cao hơn, người ta phải chọn một chi hệ nhất định. Các bậc pháp giả theo thỉnh cầu mới xem xét truyền cho chú ngữ của chi hệ ấy. Đà tạ nhị vị đại nhân, Lâm Lôi cảm kích nói. Hắn ta chợt nhớ ra, trong một số sách vở từng đọc có miêu tả về ma pháp uy lực mạnh mẽ của phong hệ. Phong hệ ma pháp càng luyện lên cao, uy lực càng khủng khiếp. Đặc biệt, đơn thể công kích ma pháp có thể nói là đứng đầu trong tất cả các tu luyện trì hệ, còn vượt cả thứ nguyên trì nhận trong cấm kỵ ma pháp hay chân không tuyệt sát thuật trong cửu cấp ma pháp. Lầm Lôi, thế này đi, về Quang Minh Giáo Đình ta sẽ lập tức cho người sang báo với Khắc Lai Đức, tin rằng trong một thời gian ngắn, Khắc Lai Đức sẽ trực tiếp phong tước và ban tặng phủ đệ cho người. Cát Nhị Mạc cười. Lầm Lôi vòng tay cảm ơn. Lầm Lôi, Lan Phổ Sâm vỗ vai của hắn, có một số chuyện quan trường người không cần bận tâm, điều mà ngươi tuyệt đối nên làm là yên tĩnh tu luyện. Ta rất mong trong vòng 50 năm tới, Quang Minh Giáo Đình sẽ lại có một vị thánh vực cường giả. 50 năm ư, Lâm Lôi dám chắc trong vòng 50 năm tới, hắn sẽ trở thành thánh vực lòng huyết chiến sĩ, còn trở thành thánh vực cường giả thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Hãy cố gắng, Cát Nhị Mạc nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Đoàn xe sang trọng chạy như bay trên con đường quê nhỏ hẹp, hàng cây thủy sam hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Hai đội kỵ binh dũng mãnh hộ tống hai đầu, chỉ đến giữa trưa xe đã về đến Phân Lai Thành. Tại Phân Lai Thành, đại sảnh trong phủ đệ Đức Bố Từ gia tộc. Ngài Lệ Tư, nàng có thể tha thứ cho ta không? Tạp Lam cầm tay Ngài Lệ Tư, mắt chăm chú nhìn nàng ấy. Ngài Lệ Tư bất đắc dĩ gật đầu, nàng có thể có làm thế nào được nữa? Là Lâm sẽ tới ngay thôi, Ngài Lệ Tư sẽ nói. Thiệp về trước đây, dù đã đính hôn nhưng Ngài Lệ Tư và Tạp Lam vẫn chưa chính thức thành phu thê. Chỉ sau kỳ lễ đại hôn, hai người họ mới được tự do sum họp. Còn trước đó thì theo tục lệ, Ngài Lệ Tư phải tránh mặt, hàng ngày đều về nhà mình. La Lâm, nghe thấy cái tên ấy, Tạp Lam không khỏi chau mày. La Lâm chính là chính thể của hắn, bởi bức thạch điêu mộng tỉnh khiến cho cả thiên hạ quan tâm chú ý. Hệ Tạp Lam đính hôn thì e rằng rất nhiều người sẽ nhận ra Ngài Đệ Tư. Vì vậy trong một thời gian ngắn, gia tộc Đức Bố Tư đã chọn cho Tạp Lam một chính thê. Tạp Lam, một thiếu nữ tóc dài, màu kim, vui vẻ khoan thai bước tới. Thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng thuần khiết, khí chất quý tộc thanh cao, đặc biệt là đôi mắt trong lòng lành rất đáng yêu. La Lâm, là nàng tới đó à? Tạp Lam cố nở một nụ cười tươi, gã không thể không thừa nhận La Lâm là một nữ tử rất đáng yêu. Nam nhân thiên hạ e rằng hầu như không ai có thể cự tuyệt nàng ấy, nhưng người Tạp Lam thực lòng yêu lại là Ngài Đệ Tư. Ba nạp được thúc thúc đâu rồi? La Lâm không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Phụ thần ta đi có việc, chắc chắn một lát nữa sẽ về. Tạp Lam trả lời. Tạp Lam biết rõ phụ thần gã đang bận việc gì, do sự cạnh tranh gay gắt của đạo sầm thường hội mà các mối làm ăn của gia tộc Đức Bố Tư đều sa sút, ngày nào cũng phải bù lỗ. Tình hình như thế, chừng một năm thì còn được, nhưng nếu kéo dài thì gia tộc con vững vàng thế nào cũng không tránh khỏi sụp đổ. Hơn nữa, Phần Lai Thành không chỉ có một đạo sầm thường hội, các gia tộc khác lúc nào cũng làm lè dòm ngó. Cho nên, Ba Nạp Đức đã phải ra một quyết định rất mạo hiểm, buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng. Thủy ngọc là một tinh thạch quý, dường dùng để mà nạm trên ma pháp trượng, rất thuận lợi cho những thủy hệ ma pháp sư. Dưới lòng đất Phần Lai Thành có một trữ lượng khá lớn thủy ngọc. Phần Lai Vương quốc chính là dựa vào đó mà phồn vinh giàu có như ngày hôm nay. Do sự quý báu của nó nên không có ít người có ý định buôn lậu thủy ngọc. Nhưng việc buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng bị quốc vương Khắc Lai Đức cấm ngặt. Người buôn lậu nào bại lộ lập tức sẽ bị xử tử. nhưng bởi lợi nhuận do buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng quá lớn, gấp 5-6 lần so với hàng hóa bình thường, nên không ít người vẫn phải liều mạng mà buôn lậu. Trước đây thì gia tộc Đức Bố Tư đâu cần phải mạo hiểm như vậy, nhưng hiện nay họ đã không còn cách nào khác. Con đường buôn bán chính đáng đã bị đạo Sâm Tương Hội chặn mất, gia tộc Đức Bố Tư chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đi buôn lậu. Không có chuyện gì xảy ra đâu, Tạp Lam thầm nhủ, đối tác của phụ thân lại là tài vụ đại thần, thần đệ của quốc vương bệ hạ, công tước Bạt Đức Sâm, hợp tác với ông ta thì khả năng đổ bể là không thể. Bạt Đức Sâm chính là tài vụ đại thần của Vân Lai Vương quốc, quản lý tài chính của cả vương quốc, đương nhiên là người tin cậy nhất của quốc vương rồi. Ba Nạp Đức thúc thúc về kìa, giọng nói trong trẻo của La Lâm vang lên. Tạp Lam nhìn ra, quả nhiên Ba Nạp Đức đang tươi cười đi từ ngoài cửa vào. Thế La Lâm, ông ta cười thân mật. La Lâm đến đây à? Ăn tối chưa? Dạ, điệt nữ còn chưa ăn tối à? La Lâm đáp lại. Ba Nạp Đức gật đầu. Vậy ở lại ăn cơm với Tạp Lam ca ca của con đi. À, ta có việc muốn bàn với Tạp Lam, con hãy sang trò chuyện với ngài lệ tử trước, lát nữa Tạp Lam sẽ quay lại với con. Ba Nạp Đức nói rồi nháy mắt với La Lâm. Tạp Lam theo sau Ba Nạp Đức và trong mật thất, đóng cửa chầm nến xong, Tạp Lam suốt ruột mà hỏi ngay, phụ thân sao rồi? Ba Nạp Đức nở nụ cười thỏa mãn. Ta đã thương lượng chi tiết với Bạt Đức Sâm, ông ta đồng ý với chúng ta lần buôn bán này lợi nhuận chia 5 năm. 5 năm sau, Tạp Lam trợn tròn mắt. Bạt Đức Sâm này thực là tham lam, tiền đều do chúng ta bỏ, đến người ngựa cũng là của chúng ta. Ông ta chỉ biết việc bố trí đường đi, đảm bảo cho hàng hóa vận chuyển an toàn, thế mà đòi chia những một nửa lợi nhuận. Tạp Lam không phải không hiểu tầm quan trọng của việc dọn đường, nhưng gia tộc Đức Bố Tư cho bọn họ đã tốn bao nhiêu vốn liếng, trong khi Bạt Đức Sâm không hề chi ra một đồng nào, chỉ với chút mánh lới mà thu cả núi tiền về tay. 5 năm là vẫn còn chấp nhận được. Bạt Đức Nạp cười nhạt, không chỉ là chuyện bố trí đường đi, quan trọng nhất là Bạt Đức Sâm làm như vậy đồng nghĩa với phản bội vương quốc và đại ca của ông ta. Nếu các lai đức phát giác vụ này, e rằng có là thần đệ thì ông ta cũng không nương tay đâu. Tạp Lam khẽ gật đầu. Đối với đối tác vụ buôn lậu này là một công tước, hơn nữa lại là tài vụ đại thần, phải mạo hiểm đến thế nào mới dám chuẩn bị đường vận chuyển. Nghĩ kỹ ra thì một nửa lợi nhuận cũng xứng đáng. Ba Nạp Đưng cùng Tạp Lam rời mật thất, về đến phòng khách, Tây La Lâm đang nói chuyện với ngài lệ tư. Phải rồi Tạp Lam, cha vừa nghe công tước Bạt Đức Sâm nói, 3 ngày nữa quốc vương bệ hạ sẽ đích thần phong tước cho Lâm Nôi. Ba Nạp Đức dặn dò, con hãy chuẩn bị cho một con món quà để tặng cho hắn ta nha. Tạp Lam lúc bấy giờ gật đầu đứng tiếng. Ngài lệ tư đang ngồi nói chuyện với La Lâm, bất chợt ngước lên nhìn. Lâm Nôi đại ca được phong tước sao? Trong lòng ngài lệ tư thoáng qua chút tử vị. Hoàng cung đại điện phần lại thành, 10 đại thần quý tộc đứng xếp hàng theo thứ tự. Quốc vương các đại đức ngự trên ngai vàng, cúi nhìn xuống đám cận thần phía dưới. Các vị, hôm nay ta có một chuyện lớn muốn công bố. Các đại đức cười tươi tỉnh mà nói lớn. Các đại thần hầu như đã biết rõ ông ta sắp nói tới chuyện gì. Các đại đức nhìn người hầu bên cạnh, hầu cận đó sướng lớn. Truyền Lâm Lôi Bà Lộ Các vào điện. Lệnh vừa truyền đi, Lâm Lôi mặc lệ bào màu đen điểm vàng từ từ bước vào, mọi con mắt trong đại điện đều nhìn theo hắn. Bái kiến bệ hạ, Lâm Lôi không người cung kính. Các đại đức nhìn hắn tươi cười. Lâm Lôi, ngươi tình nguyện phục vụ cho vương quốc trẫm rất mừng. Nay ta phong cho ngươi chức tước đệ nhất cung đình pháp sư của vương quốc, tặng cho ngươi tước hầu. Chư vị có ý kiến gì không? Các lai đức nhìn quanh một lượt. Các vị quý tộc đại thần đều nhìn Lâm Lôi với vẻ đầy ngưỡng mộ, không một ai lên tiếng. Thần tạ ơn bệ hạ. Lâm Lôi lập tức cúi mình tạ ơn. Thực ra là sau khi Cát Nhĩ Mặc có lời thì các lai đức sẵn sàng phong cho Lâm Lôi thành công tước, nhưng hắn cho rằng làm như vậy sẽ kinh động đến nhiều người. Nói cho cùng thì trước đây Lâm Lôi cũng chỉ là một quý tộc rất nhỏ, nháy mắt leo lên quá cao cũng không phải là khôn ngoan, cho nên hãy lùi một bước làm hầu tước trước cũng không thừa. Lâm Lôi, người thân là đệ nhất cung đình mà pháp sư, lại là hầu tước của vương quốc, đương nhiên không thể tiếp tục sống trong đạo Sâm Thương Hội. Ta đã chuẩn bị một tòa phủ đệ yên tĩnh trên đường Lục Diệp, cách hoàng cung không xa. Các lai đức mỉm cười, Lâm Lôi tạ ơn lần nữa. Thực ra, tất cả những chuyện này đã được các lai đức nói trước tối qua. Hôm nay chỉ là công khai tuyên bố trước bá quan đại thần mà thôi. Rời đại điện, Lâm Lôi đến chuyện vãn với mấy quý tộc đại thần, tầng lớp cao nhất trong vương quốc Vân Lai. bao gồm một số ít người như quân đoàn trưởng, hữu tướng, tả tướng, tài vụ đại thần và giám sát đại thần. Những người này nắm giữ toàn bộ những vấn đề cơ mật trong vương quốc. Trước tước vị của bọn họ hầu hết đều là công tước, thấp nhất là quan giám sát đại thần, cũng là hầu tước. Trên đường tới phủ đệ, Lâm Lôi ngồi trong xe, nhắm mắt tĩnh tu. Lâm Lôi đại nhân đã đến nơi rồi. Tiếng người hầu thông báo, Lâm Lôi mở mắt nhảy xuống xe, Bối Bối cũng nhảy xuống bám vào vai của hắn. Ồ, phủ đệ to quá. Mắt của Bối Bối lấp lánh nhìn khối kiến trúc phía trước. Lâm Lôi cũng quan sát kỹ tòa phủ đệ được bệ hạ ngự ban, quả thực là vô cùng rộng lớn, chỉ riêng cánh cổng thôi cũng đã tới hơn 10 mét. Bước qua cánh cửa mở rộng, đập vào mắt của hắn là rất nhiều nô bộc nữ tỳ, lại còn có không ít kỵ sĩ bảo vệ. Không tồi, Lâm Lôi gật đầu, bước tiếp theo vào trong, đại nhân, người hầu giữ cửa cùng kính cúi mình, lập tức tất cả người trong phủ đệ đều dừng lại, rạp người hành lễ. Lần đầu gặp mặt, không ngờ lại lưu lại ấn tượng nhiều như vậy cho chủ nhân. Những người hầu ở đây đều biết rất rõ sự thần thông của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, chúc mừng, chúc mừng. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn. Ô, Ban Nạp Đức tiên sinh. Ban Nạp Đức vốn là tộc trưởng của Đức Bố Ẩn gia tộc. Ông ta với Lâm Lôi, tức là vừa hay vừa phủ đệ của chúng ta cũng nằm trên đường Lục Diệp. Chỉ cách phủ đệ của các đại sư một nhà thôi, sau này càng dễ dàng qua lại. Ồ, ra là vậy. Lâm Lôi nhớ lại lần đầu tiên đến cứu ngài đệ tư và Tạp Lam. Khi đưa Tạp Lam về nhà, đúng là dường như cách đây không xa. Nhưng phủ đệ của đại sư lớn hơn phủ đệ của gia tộc chúng ta nhiều. Đây chính là nơi khi xưa bệ hạ từng sống đấy. Bán Lạp Đức lúc bấy giờ nói bằng giọng vô cùng cung kính. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này to lớn khác thường, lớn hơn nhà của hắn ở Ô Sơn Trấn rất nhiều. Trong thành Vân Lai, đất quý hơn cả vàng, không phải cứ có tiền là có thể mua được tòa phủ đệ đồ sộ thế này đâu. Nguyên lai, đây từng là nơi mà các lai đức bệ hạ từng sống, chả trách lại uy nghi như vậy. Ban Nạp Đức tiên sinh, ta phải vào trong xem sao, lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Lâm Lôi mỉm cười đoạn bước vào trong phủ đệ. Lúc này trước cổng của gia tộc Đức Bố Ân, cả Tạp Lam, La Lâm và Ngài Lệ Tư đều đang chăm chú nhìn sang bên ấy. Cho dù là kiến trúc hay cách bài trí, tòa phủ đệ đều nhất quán đến mức tinh tế. Đặc biệt là một nơi trong hậu viện gọi là Tuyền Thủy Viên, càng khiến cho Lâm Lôi vô cùng thích thú. Tuyền Thủy Viên chính là nơi mà các lái đức bệ hạ từng tu luyện. Các lái đức là một vị cửu cấp cường giả, muốn trở thành một vị cửu cấp cường giả đương nhiên không thể chỉ trông vào khả năng thiên phú mà còn phải thường xuyên khổ luyện. Nửa bên phải Tuyền Thủy Viên là một thảm cỏ rất rộng, bên cạnh bày sẵn các loại khí cụ để rèn luyện cơ thể. Nửa bên trái đặt một đám giả sơn, còn có một hồ nước suối nóng. Ôn tuyền của hồ nước nóng này bắt nguồn từ sâu trong lòng đất. Sau khi tu luyện khổ nhọc mà được ngâm mình vào trong làn nước ấm nóng, không ngừng tuần hoàn của hồ này, đích xác là một loại hưởng thụ mỹ mèo. Lâm Lôi ngâm mình trong hồ nước để cho dòng nước ấm nóng cuồn cuộn ôm ấp lấy thân thể mình, cảm giác dễ chịu đến kỳ diệu đó khiến cho hắn ta khoan khoái nhắm mắt lại. Lão đại, lúc nào thì mới giết chết tên Bạch Đức Sâm kia đó? Yến tiệc tối qua ta đã định giúp huynh ra tay rồi. Bối Bối ngồi lên từ dưới đáy nước, mông lao ướt sũng nhưng trông cực kỳ hưng phấn. Đừng có sốt ruột. Lâm Lôi bây giờ lắc đầu bước ra khỏi hồ nước, thay trang phục, luyện công rồi bước sang thảm cỏ bên phải, bắt đầu niệm thầm ma pháp chú ngữ. Lúc bấy giờ chỉ trong thoáng chốc, địa hệ nguyên tố đã bắt đầu tụ tập lại dần xung quanh hắn, hào quang thổ hoàng sắc lan ra khắp vùng đất dưới chân. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật, Lâm Lôi nhảy lên trúc đầu xuống đất, cố định trong tư thế đầu dưới chân trên, dùng hai cánh tay chống đỡ toàn thân, sau đó rút đi cho đến lúc chỉ còn một ngón tay. Trái phải mỗi bên một ngón, trong sự bao phủ của trọng lực thuật, Lâm Lôi bắt đầu cò duỗi cơ thể. 1, 2, 3, hắn ta bắt đầu đếm thầm thầm thì thì, đến 1000 thì chuyển sang ngón tay khác. Đối với sự tu luyện của một chiến sĩ, quan trọng nhất vẫn là độ dẻo dai của cơ thể. Cơ thể càng dẻo dai, càng có khả năng tiếp nhận các loại đấu lực khác nhau. Chỉ như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Cho dù là long huyết chiến sĩ, thì nguyên tắc cũng không có gì khác. Luyện tập đã nửa canh giờ, Lâm Lôi chuột nhún mình đứng thẳng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người thị nữ đang bước vào. Trên tay thị nữ bưng một chiếc mâm. Trên mâm là một ấm trà và một chút trái cây. Đại nhân, đây là nước trà và trái cây cho ngài đây ạ. Thị nữ bị cái nhìn chăm chú của Lâm Lôi làm cho lắp bắp nói không nên lời. Ai bảo cô tới đây? Giọng của Lâm Lôi lạnh như băng. Thị nữ lặng người lại lắp bắp. Đại nhân, tiểu tỳ lo đại nhân khát nước. Khát nước ư? Mặt của Lâm Lôi vẫn không hề có chút biểu cảm, trợn quát, người đâu? Lập tức từ bên ngoài, bốn chiến sĩ cao lớn chạy vào. Những chiến sĩ này không phải của vương quốc mà đều là người của Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình đã phái đến một tiểu đội hơn 100 kỵ sĩ chuyên bảo vệ sự an toàn cho Lâm Lôi. Đại nhân tha mạng, thị nữ sợ hãi quỳ sụp xuống. Tại Ngọc Lan Đại Đục, địa vị quý tộc cao hơn thường dân rất nhiều. Bất kể một quý tộc bá tước nào đều có thể giết người thường mà không bị truy cứu. Chỉ cần có một lý do nào đó. Còn Lâm Lôi đã là tầng lớp quý tộc cao cấp nhất, ngay cả quốc vương các đại đức cũng không lấy thân phận ra để mà làm khó cho hắn. Lâm Lôi bây giờ nhìn thị nữ gằn giọng, nhớ cho kỹ, khi ta đang ở Tuyền Thủy Viên, không ai được phép vào, kẻ nào trái lệnh phạt 20 quân côn. 20 quân côn ư? Mặt thị nữ tức thì trắng bệch. Quân côn là hình phạt bằng roi nặng nhất. Một chiến sĩ cường tráng bị 20 quân côn thì 10 ngày, nửa tháng cũng chưa dậy nổi. Còn thân thể nữ nhân chắc hẳn sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thị nữ run lẩy bẩy, luồn miệng cầu xin. Lâm Lôi hừ lạnh. Niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, phạt ngươi 20 roi mây. Lần sau còn tái phạm thì ta quyết không nương tay. Tạ đại nhân, tạ ơn đại nhân. Thị nữ đó thầm thở phào thoát nạn. Nói về đau đớn thì roi mây còn gây đau hơn quần cồn nhiều, nhưng roi mây chỉ làm tổn thương da thịt chứ không vạo vào lục phủ ngũ tạng, không đến mức làm mất mạng. Lôi ra! Lầm lồi quát bốn gã chiến sĩ. Tuân lệnh! Hai chiến sĩ bước lên phía trước, xốc thị nữ lồi đi, cây trà và trái cây vẫn để trên mặt đất. Lầm lồi hất đầu cho hai gã chiến sĩ kia lùi ra, lại quay về chỗ thảm cỏ. Tử huyết thần kiếm là binh khí bí mật của hắn. Khi sử dụng, Lâm Lôi thường để thẳng, thỉnh thoảng hắn cũng có thể bẻ cong hay thay đổi hình dạng. Lâm Lôi không muốn bất cứ ai biết được bí mật về thanh thần kiếm này. Bản thân đang tu luyện lại càng không muốn để người khác nhìn thấy. Tay phải của Lâm Lôi đưa ra thắt lưng, lập tức mà lóe lên một tia sáng màu đỏ sẫm và lạnh lẽo. Một cây trường kiếm kỳ dị xuất hiện trên tay. Xoẹt một tiếng, Tuyền Thủy Viên tràn ngập những vệt sáng màu đỏ thẫm, bóng của Lâm Lôi chuyển động không ngừng, hệt như một bóng du long hí thủy. Ma pháp bổ trợ phong hệ cực tốc hoàn toàn hợp lực với bản thân, tốc độ di chuyển của hắn không những hết sức nhanh chóng mà còn vô cùng linh hoạt. Tu luyện long huyết mật điển, khổ luyện thân thể, khi nghỉ ngơi thì lại thực hành điều khắc để luyện tập tinh thần lực, tiến hành suy tưởng nâng cao tinh thần lực trong làn nước hồ ôn tuyển ấy. Quá trình tu luyện của Lâm Lôi có thể nói là liên tục từng giây từng phút. Hắn chưa tìm ra thời cơ tốt để đối phó với Bạt Đức Sâm. Nói cho cùng, sự quan ngại giữa hai người chưa có gì gọi là gần gũi. Nếu Lâm Lôi trực tiếp đến phủ Bạt Đức Sâm hoặc giả là Bạt Đức Sâm qua chỗ của hắn, hễ sau đó Bạt Đức Sâm bị giết thì e rằng chưa đầy nửa ngày sau thì các lai đức bệ hạ đã biết chuyện rồi. Cho dù tiềm lực hay ý nghĩa của Lâm Lôi có lớn đến cỡ nào, thế nhưng nếu như giết chết thần đệ của các lai đức thì ông ta cũng không thể nương tay. Trong phòng khách, Lâm Lôi đang thong thả ăn trưa. Ăn trưa xong, hắn ta lại nghĩ đến Bạt Đức Sâm. Bạt Đức Sâm này mấy hôm nay không đến tìm ta, xem ra ta phải đích thân ra tay vậy. Lâm Lôi quyết định không ôm cây đợi thỏ nữa mà trực tiếp đi tìm con mồi. Đại nhân, một thị nữ đi tới bẩm báo, Hồng Y Đại Giáo Chủ Quang Minh Giáo Đình, Cát Nhĩ Mạc Đại Nhân đang đến. Cát Nhĩ Mạc ư? Lâm Lôi thoáng trầm ngâm, sau đó bước nhanh ra cổng, đích thân nghênh đón khách. Hai người yên vị trong khách sảnh. Cát Nhĩ Mạc cười ha hả. Lâm Lôi, nghe nói cuộc sống của người rất nhàn tản, lúc không tu luyện thì ngâm nước suối nóng, thỉnh thoảng lại điêu khắc thạch điêu. Cuộc sống đó thực khiến cho người ta ao ước đấy. Lâm Lôi gật đầu cười phụ họa. Nhưng Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mạc trở lại nghiêm túc, ta phải nhắc nhở ngươi, thạch điêu của ngươi quả thực rất đáng giá. Nhưng điều quyết định địa vị của ngươi chính là thực lực bản thân. Ví như gia tộc của Đức Bố Ân ở gần đây, họ đều nhiều tiền đúng không? Rất nhiều, nhưng nói đến địa vị thì vẫn không thể sánh với người được. Trong lòng của Lâm Lôi lúc bấy giờ cũng hiểu được chân lý đó. Tiền bạc quả thực rất hữu dụng, nhưng khi thực lực đã đạt đến cực điểm thì tiền bạc cũng trở thành chuyện thứ yếu. Đối với một vị thánh vực cường giả chẳng hạn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Đức Sâm Thường Hội chịu bỏ ra 100 triệu kim tệ để Lâm Lôi chịu gia nhập. Đối với những hội đoàn như Đạo Sâm Thường Hội, có một siêu cấp cường giả làm thành viên là điều vô cùng quan trọng. Đà tạ đại nhân đã nhắc nhở, Lâm Lôi chỉ mỉm cười mà gật đầu. hắn ta vốn không hề nói ra, Thạch Điêu điêu khắc mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cho hắn mới 17 tuổi đã trở thành một thất cấp song hệ ma pháp sư. Ta cũng muốn nói, rốt cuộc ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Cát Nhị Mặc quay lại nhìn người chủ tế phía sau, chủ tế đó liền mở chiếc túi nhỏ trên lưng, lấy ra một chiếc hộp đá. Viên chủ tế tiến lên, đặt chiếc hộp đá giữa Cát Nhị Đặc và Lâm Lôi. Cát Nhị Mặc đại nhân, đây là gì đây? Trong lòng Lâm Lôi đã có một dự đoán. Cát Nhị Mặc lúc bấy giờ chỉ cười nhẹ. Lâm Lôi, ngươi tự mở ra đi. Lâm Lôi cẩn thận mở hộp, lớp vải phủ dưới nắp hộp tách ra, bên trong là hai cuốn thư tịch làm bằng tơ tằm cùng một màu vàng kim tồi tối. Đây là... Lâm Lôi nhìn Cát Nhị Mặc. Lâm Lôi, không phải ta đã từng nói sao, ta sẽ giao cho ngươi những thư tịch về ma pháp chú ngữ của địa hệ và phong hệ, chính là hai cuốn sách này đây. Cát Nhị Mặc cười mà nói. Lâm Lôi bây giờ không khỏi vui mừng. Ma pháp chú ngữ và những phương pháp để tiết triển ma pháp quả thực là vô cùng quan trọng. Không có bảo bối này, cho dù tinh thần hay ma pháp lực của bản thân có cao đến cỡ nào cũng không thể thi triển ra ma pháp cực mạnh hơn được. Lâm Lôi lập tức mở một cuốn sách phòng hệ, lật trang đầu tiên, nguyên lai là khái quát sơ lược cả cuốn sách. Các trang tiếp theo lần lượt miêu tả từng loại ma pháp trong phòng hệ. Cuốn sách này viết rất tỉ mỉ, không những phương pháp thực hiện mà cả những điểm quan trọng cần chú ý trong từng loại ma pháp cũng được ghi chép rất rõ ràng. Lâm Lôi giờ ngay đến tầng thứ cao hơn thất cấp, những ma pháp diệu kỳ, uy lực kinh người khiến hắn càng kinh ngạc hơn. Lâm Lôi không thể không thừa nhận vị tiền bối viết ra cuốn sách này quả thực là nhân tài vô song. Cửu cấp ma pháp mà ảnh thuật, nguyên lý là kết hợp bổ trợ hai ma pháp cực tốc và phong trì tưởng dực. Hiệu quả kỳ diệu như đôi cánh của thần tiên, tốc độ cực nhanh, di chuyển linh hoạt. Vô cùng hoàn hảo, xem những giải thích từ thấp lên cao của phong hệ, Lâm Lôi không giấu nổi sự vui mừng. Một thế giới mới mẻ đang mở ra trong mắt của hắn. Nếu như sau này bản thân thành thục phong địa lưỡng pháp, lại thêm công lực của lòng huyết chiến sĩ, thì sức tấn công chắc chắn phải là rất kinh người. Thấy Lâm Lôi hoàn toàn chìm đắm vào trong cuốn ma pháp, Cát Nhị Mặc không những không lấy làm phiền mà còn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, im ắng đứng dậy mà ra về. Trong tuyển thủy viên, Lâm Lôi xếp bằng ngồi trên bãi cỏ, toàn thân lại bắt đầu chấn động, năng lực đặc biệt của huyết mạch lòng huyết chiến sĩ không ngừng xâm nhập vào từng ngóc ngách trên cơ thể, khiến tốc độ mà cơ thể hắn cảm nhận không ngừng tăng lên. Lão đại, tối nay Bạt Đức Sầm tới, huynh vẫn còn tâm trạng để tu luyện sao? Bối Bối bỏ trên vai của Lâm Lôi nhắc nhở. Lâm Lôi lúc bấy giờ mở bừng mắt mà nhìn sang Bối Bối. Có tâm trạng tu luyện ư? Hắn ta bỗng thấy trong lòng đắng ngắt. Buổi sáng Bạt Đức Sâm cho người đến thông báo, tối nay y sẽ một mình tới vấn an Lâm Lôi. Là một tài vụ đại thần, Bạt Đức Sâm đương nhiên muốn tạo mối giao hảo với những quý tộc khác. Chỉ vì mấy ngày nay bận lo vụ buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch nên không hề có thời gian cho cuộc viếng thăm Lâm Lôi. Ta không có tâm trạng nhưng vẫn phải tiếp tục tu luyện, chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới nắm chắc phần thắng. Lâm Lôi thầm nhủ, kế hoạch của hắn là trong vòng nửa năm phải giết được Bạt Đức Sâm và nắm được tin tức về kẻ đứng sau lưng y. Sau khi tìm được người đó thì trước ngày giỗ của phụ thân năm sau sẽ dò được tin tức của mẫu thân hoặc giết chết kẻ giật dây Bạt Đức Sâm. Bên ngoài, tuyển thủy viên bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Lâm Lôi giật mình, nhún chân bay lên đứng trên hòn giả sơn. Từ vị trí đó, hắn nhìn thấy rất rõ ràng 10 chiến sĩ quang minh giao đình canh cửa toàn thân đã bắt đầu phân hủy, kêu gào không ngớt, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Cùng lúc đó, một làn sương mù đen dày đặc từ bốn phía lao về tuyển thủy viên. Đám sương mù ấy đi đến đâu, dù là người hay động vật đều bị rửa ra mà chết. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn lên, bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ, từ cả bốn phía sương mù đen kịt đang nhanh chóng kéo tới. Có người, hắn ta thậm chí còn cảm thấy được mấy bóng người màu đen xông ra từ đám mây mù xuyên thẳng qua người của hắn. Không còn đường nào để chạy nữa, vù một tiếng, Lâm Lôi nhảy khỏi hòn giả sơn, nói đoạn thoát như một con cá lặn xuống hồ tuyển thủy. Nước hồ cuộn sóng, Lâm Lôi trầm cả người dưới đáy nước. Nơi sâu nhất trong hồ cũng chỉ vào khoảng 2 mét, nhìn qua mặt nước, hắn có thể mơ hồ nhận thấy những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Những người này là như thế nào, tại sao lại không chút nương tay với chiến sĩ của Quang Minh Giáo Đình? Lâm Lôi cùng nghi hoặc, không có nói đến mấy chiến sĩ canh cổng thấp nhất cũng phải đến ngũ cấp, người nào cũng sở hữu đấu khí trác, chỉ tính riêng trong thiên hạ này có mấy ai lại dám động vào cả Quang Minh giáo đình cơ chứ? Chẳng lẽ những chiến sĩ đó lại không thể sử dụng đấu khí để chống lại đám khói đen kia ư? Lầm Lôi không hiểu thực hư nên cũng không dám nhất thời xông ra. Lầm Lôi, hắc vụ này chính là hồ thực mê xương, rất hay dùng trong ma pháp hắc ám, dùng đấu khí trác nhất định sẽ chế ngự được. Giọng của Đức Lâm khá ốc đặc vang lên trong đầu của hắn. Nhưng mấy chiến sĩ kia là sao? Họ nhất định còn trúng phải một loại mê pháp khác. Không kịp vận đấu khí trác khống chế hồ thực mê xương, Đức Lâm khá ốc đặc lại suy đoán. Vù, vù, cơ thể của Lâm Lôi phát ra một luồng khí nhập vào làn mê xương dày đặc bên ngoài. Đó chính là thám tri trì phòng của phong hệ ma pháp. Bằng cách này, hắn hoàn toàn có thể nhận biết những gì đang diễn ra. Nhanh, bất cứ giá nào cũng phải giết chết Lâm Lôi. Tên áo đen cầm đầu lạnh lùng ra lệnh. Năm gã hắc y thuộc hạ gật đầu nhanh chóng tiến về phía ô tuyển. Đúng trong lúc đó, Lâm Lôi như mũi tên phóng ra khỏi hồ nước, bất ngờ giống như mãnh hổ hạ sơn, năm ngón tay thoát biến thành năm móng vuốt vồ về phía tên áo đen đầu lĩnh. Hắc y đầu lĩnh kẽ nghiêng mình, dùng vai phải nghênh đón móng vuốt của Lâm Lôi, đoạn đao trong tay lập tức đâm tới. Lâm Lôi chợt nở một nụ cười tàn khốc, trên cánh tay phải hiện lên một lớp lòng huyết đấu khí màu đen. Lớp lòng huyết đấu khí màu đen nhỏ bé ấy, cộng thêm màu đen của hồ thực mê xương nên hoàn toàn không bị để ý. Quan trọng nhất là từ ngón tay của hắn xuất hiện những chiếc móng nhọn hoắt và đen xì. Suy, suy, tay phải của Lâm Lôi dễ dàng xuyên thủng qua ngực của một hắc y hán tử. Trong khi đoàn đao trong tay đối phương cũng đâm vào vai của hắn, lồng ngực bên trái của hắc y lão tử vỡ toang, máu tuôn xối xả, hắn tử đó chết ngay tại chỗ, chết mà vẫn chưa đạt được mục đích. Đoàn đao đâm vào người Lâm Lôi không mảy may làm cho hắn bị thương. Ngọc thạch giáp của thất cấp địa ma pháp dễ dàng bị xuyên thủng đến như vậy ư? Lâm Lôi thầm nghĩ, thảo nào lớp ngọc thạch giáp ra ngoài da thịt ta phút chốc đã có thể biến thành hình dạng của lòng huyết chiến sĩ. Với hình dạng lòng huyết chiến sĩ như hiện giờ, sức tấn công của Lâm Lôi tuyệt đối không dưới bát cấp chiến sĩ. Hình dạng long hóa của hắn kế thừa ưu điểm cứng như thép của vây và vảy của rồng, thậm chí còn mạnh hơn cả ngọc thạch bảo giáp. Một đao của hắc y sát thủ xem ra rất có uy lực, hẳn phải là thất cấp cao thủ, tuy nhiên vẫn không thể làm gì được hắn. Sức phòng ngự của thất cấp cao thủ này đối với vuốt rồng của Lâm Lôi cũng không thể cầm cự được. Thậm chí có thể nói rằng đó chưa hẳn đã là long hóa. Vừa nãy Lâm Lôi chỉ mới là bán long hóa mà thôi. Chuyện gì vậy? Nam tên hắc y còn lại cùng sững người. Theo như thông tin chúng nhận được, Lâm Lôi chỉ là một thất cấp song hệ mà pháp sư, năng lực chiến sĩ thực ra không đáng kể. Chỉ mấy tên đều không thể ngờ một thất cấp sát thủ chỉ vừa mới chạm mặt đã bị giết chết như vậy. Tình báo sai lầm ư? Tên hắc y đầu lĩnh chửi thầm. Lâm Lôi lại hài lòng gật đầu, xem ra thân thể lòng hóa trong lúc kẻ địch không chú ý có thể cho bọn chúng lãnh đổ. Lũ hắc ám giáo đình khốn kiếp. Đột nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ từ ngoài tuyền thủy viên vọng vào. Lâm Lôi biết đó là những kỵ sĩ bảo vệ đang xông tới, tổng số binh sĩ hơn 100, vừa nãy chúng chỉ giết được hơn 10 người. Mặt của tên đầu lĩnh vụt biến sắc. Nhanh, bất cứ giá nào cũng phải giết chết Lâm Lôi, y ta quát lớn. Ngay lập tức, năm tên cùng vây lấy Lâm Lôi, năm con dao đen trong tay phát ra ánh hắc kim lấp loáng, dường như toàn bộ sức lực trên người chúng đều tập trung vào vũ khí, liều mạng tấn công. Thất cấp chiến sĩ, đúng không? Lâm Lôi nhìn năm tên hắc y không hề có ý định né tránh, tay trái hắn khẽ lần qua thắt lưng. Đột nhiên, những tia sáng đỏ sẫm vụt lên sáng lòa, Lâm Lôi nhanh chóng bay lùi lại phía sau. Năm tên hắc y tấn công có đến 4 tên đứng sững tại chỗ, chỉ tên đầu lĩnh là chuyển thân đuổi theo hắn. Soạt một tiếng, 4 bóng đèn lúc đó mới đổ vật ra, tất cả cùng bị chặt thành 2 đoạn, ruột gan văng đầy đất, máu chảy như suối. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tên đầu lĩnh kinh hãi nhìn Lâm Lôi, một kiếm giết chết 4 thất cấp chiến sĩ, thực là đáng sợ. Lâm Lôi biết rõ Tử Huyết Thần Kiếm vốn sắc bén vô song, nhưng nếu chỉ dựa vào sự sắc bén của Tử Huyết Thần Kiếm thì khó lòng mà phá vỡ được sự phòng ngự của lũ ma súc này. Bởi bọn chúng đều là thất cấp, nếu thất cấp chiến sĩ dùng đấu khí để hộ thân thì cùng lắm hắn chỉ có thể khiến cho chúng bị trọng thương chứ không thể giết chết chúng được. Nhưng vừa nãy 4 tên sát thủ lại dùng toàn lực để tấn công, nguyên lai chúng không hề ngờ đến chuyện Lâm Lôi còn có một thanh kiếm. Muốn nâng cao sức tấn công của tử huyết chỉ còn cách nhập vào lòng huyết đấu khí. Nhưng khi nhập vào lòng huyết đấu khí thì tốc độ không thể nhanh như phòng hệ ma pháp được. Lâm Lỗi lúc này đang phải tính toán đến chuyện được mất. Vừa nãy hắn ta quả thực đã một kiếm giết bốn, chính là dựa vào tốc độ kinh người, một tốc độ khiến địch thủ không kịp trở tay. Nhưng nếu chỉ dựa vào tốc độ và sự sắc bén của thanh kiếm thì cùng lắm cũng chỉ làm bị thương được thất cấp chiến sĩ, trừ khi chiến sĩ này cũng giống như bốn tên sát thủ kia, không thèm để ý đến an nguy của bản thân, dốc toàn bộ đấu khí ra tấn công mà không hề phòng ngự. Nhưng tên này lại không hề bị thương. Lâm Lôi nhìn gã hắc y đầu lĩnh, thực lực của gã nhất định là vượt qua thất cấp. Tập trung vào khí lực của phòng hệ ma pháp chỉ có thể khiến tốc độ của tử huyết kiếm nhanh hơn, khiến cho kiếm khí thoát ẩn thoát hiện, nhưng không thể tăng cường sức tấn công của bản thân. Nhưng nếu nhập vào lòng huyết đấu khí thì chỉ làm mạnh hơn sức tấn công của tử huyết mà không khiến tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn được. Bên ngoài Tuyền Thủy Viên đang vang lên những âm thanh căm phẫn. Những kỵ sĩ còn lại của Quang Minh Giáo Đình đã nhìn thấy cảnh chết chóc của đồng đội, ai ai cũng căm hờn. Lâm Lôi, người lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều, đáng tiếc người lại đi theo Quang Minh Giáo Đình, cho nên hạng y đầu lĩnh không hề để ý đến sự việc ở bên ngoài, vẫn khẽ giọng mà nói. Âm thanh giọng nói của tên hắc y vang lên theo một quy luật rất đặc biệt. Mới đầu Lâm Lôi không để ý, nhưng khi hắn nói được một nửa câu thì tâm thần của hắn chợt hoảng hốt, không có khả năng tập trung nữa. Người phải chết. Chỉ trong nháy mắt, trùy thủ của tên hắc y đã lao đến trước ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi! Trong đầu Lâm Lôi vang lên tiếng thét của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, phút chốc hắn choàng tỉnh. Két một tiếng, gã hắc y lạnh người, hoang mang cố nhìn về phía sau, tâm lưng của gã đã bị cắn đứt một nửa, thịt đỏ tươi vẫn đang phun lên, máu không ngừng tuôn xuống. Gã ta nhận thấy rõ ràng cơ thể của mình không còn chút sức lực nào nữa, nhưng tia sinh cơ đang đội dần. Ảnh thử này... Tên đầu lĩnh ngây dại nhìn ảnh thử đen tuyền bên cạnh Lâm Lôi. Ảnh thử kia cùng lắm cũng chỉ là tứ cấp ma thú, còn gã lại là một bát cấp chiến sĩ. Vốn một tứ cấp ma thú không thể làm tổn thương một bát cấp chiến sĩ, vì thế mà gã không hề đề phòng đến ảnh thử. Thế nhưng lúc trùy thủ của gã đâm ngập vào ngực của Lâm Lôi, ảnh thử từ bên cạnh bay ra, há miệng cắn vào ngang lưng của gã. Giáo hoàng bệ hạ! Cát Nhị mặc khoác áo thụ đỏ kho mình cung kính. Hứ! Quang Minh Giáo Hoàng khẽ nhèo mắt, nhìn ông ta, ánh mắt chằm chằm của Giáo Hoàng chẳng khác nào một tảng đá ngàn cân. Cát Nhị Mặc cố chịu đựng kính cẩn nói, Giáo Hoàng bệ hạ, hắc ám giáo đình vừa định ám sát Lâm Lôi, thực may là thực lực chiến sĩ của Lâm Lôi không kém, đã giết sạch kẻ địch, bản thân hắn chỉ bị thương nhẹ. Giết chết sạch ư, con mắt xanh ngọc bích của Giáo Hoàng nhìn Cát Nhị Mặc mỉm cười. Cát Nhị Mặc, hắc ám giáo đình đã biết Lâm Lôi là thất cấp song hệ mà pháp sư, bọn họ phái người tới đây chẳng lẽ lại không nắm chắc phần thắng ư? Giáo hoàng bệ hạ, đám sát thủ này thực lực quả là rất mạnh, kẻ đầu lĩnh còn biết sử dụng hắc ám ma pháp để mê hoặc tâm trí. Cát Nhị Mặc vội vàng bẩm báo, Quang Minh giáo hoàng không nhiều lời, chỉ cười nhạt, vậy là người muốn... Cát Nhị Mặc cung kính gật đầu. Thưa đúng, Lâm Lôi là nhân tài cần đào tạo của Quang Minh giáo đình chúng ta. Điều quan trọng là Lâm Lôi ngoài khả năng thiên phú còn có rất chịu khó tu luyện. Thuộc hạ tin rằng chỉ trong vòng 50 năm nữa, Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành thánh vực cường giả. Không quá 100 năm sau sẽ trở thành một trong số rất ít siêu cấp cường giả tại Ngọc Lan Đại Lục này. Người không lo xa, tất có vạ gần. Quang Minh giáo đình và hắc ám giáo đình đều có lịch sử lâu đời. Khi đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan Đại Lục thì hai giáo phái này đã tồn tại, sở dĩ có thể hùng mạnh lâu như vậy là bởi họ biết bồi dưỡng nhân tài. Thực lực của Lâm Lôi hiện nay có thể chưa mạnh, nhưng 100 năm nữa thì sao? Nói không chừng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu của Quang Minh giáo đình. Đối với một vị cường giả thì thời gian 100 năm không phải là chuyện lớn. Thuộc hạ muốn Lâm Lôi được thụ hưởng sự hướng dẫn tốt nhất, cũng phải được bảo vệ tốt hơn. Cụ thể là thuộc hạ định cho Lâm Lôi theo Lạc Diệp đại nhân tu luyện. Cát Nhị Mặc nói, Lạc Diệp ư? Quang Minh giao hoàng sững người, đoạn gật đầu. Vậy cũng tốt, nhưng phải hỏi ý kiến của ông ta trước đã, đến ta cũng không ép Lạc Diệp được. Tuân lệnh, Thánh Hoàng bệ hạ. Cát Nhị Mặc cáo từ lùi ra ngoài. Đôi mắt xanh ngọc của Giáo hoàng bệ hạ đã nhìn theo Cát Nhị Mặc, lại nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Giết chết tất cả sát thủ, bà lỗ khắc, hình như bà lỗ khắc là một lòng huyết chiến sĩ gia tộc trong số tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc thì phải. Trong cuộc ám sát lần này, phụ đệ của Lâm Lôi mất 18 chiến sĩ Quang Bình giáo đình, ngoài ra còn có 4 thị nữ và 2 đồ bộc. Chiều hôm ấy, Quang Minh gia đình lập tức tăng cường lực lượng bảo vệ tòa phủ đệ. Buổi tối trong khách sảnh phủ đệ, Lâm Lôi, người không sao chứ? Quốc vương Các Lai Đức ân cần thăm hỏi. Tạ ơn bệ hạ, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi. Lâm Lôi nhìn xuống cánh tay đang bằng bó. Thực ra lần này hắn không hề xây sát, nhưng Lâm Lôi không muốn để người khác nghĩ rằng mình quá lợi hại nên đã tự tạo ra một số vết thương ngoài da. Chỉ là lấy dao rạch một đường trên cánh tay mà thôi, cảm giác đau đớn so với lần long hóa thoát xác đầu tiên còn dễ chịu hơn nhiều. Không sao thì tốt rồi. Công tước Bạch Đức Sâm đi cùng Các Lai Đức cười hòa nhã, Lâm Lôi không nén nổi quay sang nhìn y. Tối nay đáng lẽ sẽ là cuộc viếng thăm của Bạch Đức Sâm tới phủ đệ của hắn, nhưng vì vụ thích sát mà kế hoạch này phải hủy bỏ. Lâm Lôi đại nhân, một kỵ sĩ giáo đình bước tới bẩm báo, Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhị Mặc đại nhân tới. Cát Nhị Mặc đại nhân ư? Lâm Lôi chỉnh đốn lại quần áo, địch thần ra tận ngoài cổng để mà đón Cát Nhị Mặc. Tại Quang Minh giáo đình, bên trên mà hắn thân thiết và có quan hệ tốt nhất chính là vị Hồng Y đại giáo chủ Các Nhĩ Mặc này. Người ta đã có mắt xanh để ý tới, tất nhiên là cũng tận sức bồi đáp. Lâm Lôi, ta có một tin vui cho ngươi. Các Nhĩ Mặc vừa nhìn thấy Lâm Lôi đã hồ hở nói ngay. Lâm Lôi ngờ vực nhìn Các Nhĩ Mặc, đại nhân có chuyện vui gì vậy? Các Nhĩ Mặc cười tươi tỉnh mà nói, Lâm Lôi, người có biết trong Quang Minh giáo đình chúng ta có một số người đặc biệt, những khổ tu giả hay không? Ta biết, Lâm Lôi gật đầu. Lần trước khi hắn bị cao thủ của Hắc Ám giáo đình bắt cóc, chính là một vị phó tài phán trưởng và một vị khổ tu giả chỉ huy một đội chấp sự đã dọa cho địch nhân sợ phải bỏ chạy. Nhờ vậy mà Lâm Lôi mới về được phần Lai Thành. Ở Quang Minh giáo đình chúng ta, một số nhân vật say mê ma pháp hoặc võ đạo đã gia nhập vào hàng ngũ những khổ tu giả. Có thể nói, cho dù là kỵ sĩ đoàn trong thần điện hay là tài phán sở đã nói đến cao thủ thì không sao sánh được với những khổ tu giả. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha, đoạn vỗ vai Lâm Lôi. Ta nói chuyện này với ngươi vì ngươi rất có triển vọng để trở thành đệ tử truyền kỳ của một vị khổ tu giả cao siêu nhất. Khổ tu giả cao siêu nhất ư? Lâm Lôi chau mày nghi ngờ. Cát Nhĩ Mặc cười nhạt mà nói, vị khổ tu giả này thuộc vào những nhân vật đứng đầu trong giới khổ tu, cũng có địa vị cực lớn trong thần điện của Quang Minh giáo đình chúng ta. Thực lực của vị đó e rằng trong khắp Ngọc Lan đại lục này chỉ ba người là hơn được mà thôi. Ba người ư? Lâm Lôi lập tức cảm thấy rất hiếu kỳ. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ba người mà ngài nói là những ai? Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã vào đến phòng khách. Cát Nhĩ Mặc không trả lời ngay mà ra hiệu với người chủ tế tháp tùng. Chủ tế đó vội xua các tỳ bộc ra ngoài, còn đóng luôn cả cửa chính. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi, rất có thể sau này người sẽ gặp họ nên ta nói một chút cũng không sao. Cát Nhĩ Mặc ra vẻ thần bí, Lâm Lôi tò mò nhìn ông ta. Cát Nhĩ Mặc thở dài một hơi. Tại Ngọc Lan đại lục có ba người đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng thánh vực, chính là ba người ta muốn nói tới. Vượt qua cả ngưỡng thánh vực, đó không phải là thần vực ư? Lâm Lôi kinh ngạc. Đúng, có thể gọi là thần. Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Lâm Lôi lập tức lắng nghe như nuốt lấy từng lời một. Cát Nhĩ Mặc chậm rãi, ba nhân vật này, người thứ nhất là sinh mệnh thần điện Đại Tế Ti của đế quốc Ngọc Lan, từng chỉ gọi là Đại Tế Ti. Không ai biết năm nay ông ta đã bao nhiêu tuổi, cả ta cũng không rõ, chỉ biết rằng ông ấy sống đã rất lâu rồi. Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu, nhân vật thứ hai cũng đã rất cao tuổi, chính là chủ nhân đích thực của Hắc Ám Chỉ Sâm, đệ tam hùng của đế quốc Ngọc Lan. Nghe nói người này thuộc một tộc ma thú nhưng đã đạt đến trình độ có thể biến hóa thành người. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng ma thú ngay cả khi đạt ngưỡng thánh vực, điều nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi kích thước cơ thể. Cùng lắm là nói được tiếng người mà thôi, vốn không thể biến thành hình dạng như con người được. Ma thú tu luyện đến mức có thể mang hình dạng của nhân loại, quả thực là đáng sợ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho người ta phải rùng mình. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu. Hắn ta đã từng nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhắc tới hai nhân vật này. Vào thời Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn sống thì hai người này là thiên hạ vô địch. Thế vậy còn một nhân vật thứ ba là ai? Lâm Lôi hỏi. Cát Nhĩ Mặc lại thở dài. Người thứ ba chính là người mà trong lòng ta khâm phục nhất. Ông ta là khai quốc đại đế cường quốc quân sự, áo bố lại ẩn đế quốc hùng mạnh nhất tại Ngọc Lan đại lục. Thiên hạ tụng xưng ông ta bằng cái tên vũ thần áo bố lại ẩn. Áo bố lại ẩn ư? Lâm Lôi nhanh chóng ghi nhớ cái tên này. Đế quốc áo bố lại ân hóa ra lấy tên theo tên của một người, chỉ riêng chuyện đó cũng đủ thấy sự lợi hại của ông ta. 5000 năm về trước, Vũ Thần đột ngột nổi lên, đánh bại hết vị cường giả này đến vị cường giả khác. Giai đoạn này, siêu cấp cường giả trong thiên hạ rất nhiều, vì như tứ đại trùng cực chiến sĩ cũng đã sinh ra trong thời đó. Cát Nhị Mặc cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhớ đến lão tổ tông Bà Lỗ Các của mình, trưởng tộc đầu tiên của gia tộc hắn đúng là đã nổi lên từ hơn 5000 năm trước. Lúc ban đầu, tuy tứ đại hùng cực chiến sĩ rất mạnh, nhưng dần dần hào quang cũng bị Vũ Thần che phủ hết. Vũ Thần đánh bại hầu như tất cả các thánh vực cường giả, cuối cùng đã quyết chiến với Đại Tế Ti trên Ngọc Lan Hà. Hai cao thủ chi thần đó đại chiến, làn sóng giao tranh mà gây ra cái chết cho hơn 10000 người. Vì thế mà đế quốc Ngọc Lan và đế quốc Áo Bố Lai Ân, mỗi bên đã cắt ra một dải đất làm vùng trung gian giữa hai đế quốc, từ đó mà hình thành nên ba vương quốc như ngày hôm nay. Cát Nhị Mặc thở dài. Lâm Lôi à, trong hình dung của nhiều người thì Đại Tế Ti chính là vị cường giả hùng mạnh nhất, nhưng Vũ Thần vẫn có thể đấu ngang cơ với ông ta, trong khi thời gian tu luyện lại ngắn hơn không biết bao nhiêu lần. Đó chính là điểm khiến ta khâm phục. Từ đó đến nay đã hơn 5000 năm rồi, không biết tu luyện của Vũ Thần đã tiến đến mức nào. Cát Nhị Mặc suýt xoa. Lâm Lôi thầm tự gật đầu. Vũ Thần và Đại Tế Ti lại ngang nhau ư? Trong đầu Lâm Lôi vang lên tiếng Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Sao có thể như thế được? Thời đại mà Kha Ốc Đặc sống chính là vào thời quang của Đại Tế Ti đang chiếu sáng rực rỡ. Trong lòng ông ta đến tận bây giờ, Đại Tế Ti luôn là vô địch thiên hạ, căn bản không thể có đối thủ. Được đầm già già, thời đại nào anh hùng nấy, nếu già già người lúc đó không chết mà tiếp tục tu luyện, nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể vượt qua thánh vực, trở thành cao thủ sánh vai cùng Đại Tế Ti rồi. Lâm Đồi đáp thầm. Được đầm Kha Ốc Đặc thở dài, không nói thêm gì nữa. Nói về ba người đó thế là đủ, người mà ta đưa ngươi tới gặp sau đây cũng chỉ xếp sau ba người đó mà thôi. Nếu người có thể trở thành đệ tử của ông ta, điều đó sẽ rất có lợi cho những đột phá trong ma pháp của ngươi. Cát Nhị Mặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi không nén nổi cười thầm, chỉ xếp sau ba nhân vật đó ư? Được đầm già già, trước đây chẳng phải cũng từng đứng đầu thánh vực hay sao? Vị truyền kỳ khổ tu giả ấy chẳng hay tên họ là gì? Lâm Lôi hỏi. Ông ta là Lạc Diệp. Lâm Lôi vẫn còn chưa biết đến khu người nghèo trong thành Phân Lai. Thật không thể ngờ giữa Phân Lai thành, tòa thành phồn hoa nhất nhì tại Ngọc Lan Đại Lục lại có một nơi tồi tàn, kiệt quệ như thế, thậm chí còn thua xa vùng thôn quê hẻo lánh của Ô Sơn Trấn. Lúc này, Lâm Lôi và Cát Nhĩ Mạc đang cùng bước tới một con hẻm nhỏ và bẩn thỉu. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, Lạc Diệp đại nhân cư trú ở đây sao? Lâm Lôi không khỏi ngờ vực. Đúng đấy, Cát Nhĩ Mạc gật đầu. Lâm Lôi người phải nhớ, Lạc Diệp đại nhân rất ghét loại người tự cho mình là quý tộc cao hơn tất thảy. Cho nên nếu trở thành đệ tử của đại nhân thì ngươi phải hết sức khiêm nhường, giữ lễ, khoan hòa với những người nghèo khó. Lâm Lôi nhìn những cư dân xung quanh, cách đó không xa, một tiểu nhi khoảng 7-8 tuổi gầy trơ xương, mình khoác một tấm áo rách tả tơi, đang trợn mắt nhìn hắn đầy ao ước. Thân thể tiểu nhi đó quá gầy gò nên cả người hầu như chỉ thấy mỗi đôi mắt. Ánh mắt ngây thơ đó khiến cho Lâm Lôi động lòng, tuy nhiên hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, đành chậm chậm bước theo Cát Nhĩ Mặc. Trên đường đi, Lâm Lôi còn thấy nhiều trẻ con nhà nghèo nữa, không một đứa nào có quần áo lành lặn, đa phần đều xanh xao gầy ốm. Đến rồi, Cát Nhĩ Mặc đột nhiên lên tiếng, Lâm Lôi không kìm được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đó là một căn phòng lắp ghép sơ sài từ những tấm sắt gì. Một lão nhân bộ dạng như khiếu hóa đang ngồi bệt trước cửa. Lão nhân gầy đến mức khiến người ta xót xa, lớp da trên người bị xương đội lên, đôi tay khẳng khiu như hai chiếc cẳng gà. Ngoài xương và da không có chút gì gọi là sức sống trên mình của lão. Lão nhân ấy đang hứng thú nhìn Lâm Lôi. Lạc Diệp đại nhân, Cát Nhị Mặc kính cẩn cúi đầu. Ông ta thực sự là Lạc Diệp đại nhân ư? Trong lòng Lâm Lôi vốn đang bán tín bán nghi, nhưng khi thấy Cát Nhị Mặc hành lễ thì không thể không tin được nữa. Lão nhân ấy có thể gọi chẳng khác nào một tên khiếu hóa mạt vận, gây đến nỗi một trận gió nhẹ cũng có thể bốc đi, thực sự là thánh vực đỉnh cấp cường giả Lạc Diệp đại nhân sao? Cát Nhị Mặc, đây có phải là tiểu tử mà người nói là rất có thiên phú không? Lão nhân cất tiếng hỏi. Đúng vậy thưa đại nhân, Cát Nhị Mặc kính cẩn. Lạc Diệp ra xa, Lạc Diệp ra xa, mau cứu mẫu thân cháu, mẫu thân bị người ta đánh bị thương rồi. Giọng nói non nớt chợt vang lên, một bé gái cõng một phụ nữ gầy xác xơ đang vất vả chạy đến. Lão nhân gầy gò bước nhanh tới, đưa tay phải vuốt nhẹ, một vầng hào quang thánh khiết tỏa ra, nữ nhân kia bỗng hồi phục nhanh chóng đến kỳ lạ. Ông ta quay lại nhìn Lâm Lôi, ta chỉ thu nhận những người có tâm hồn trong sáng lương thiện, nhưng người sát khí quá nặng, ta không thể dạy người được. Câu nói này Cát Nhị Nặc vô cùng ngạc nhiên. Sát khí quá nặng ư? Mặt của Lâm Lôi khẽ kéo ra một nụ cười nhiều ý nghĩa. Đại tù phụ thân và phụ mẫu còn đó, ngày ngày trong con người của hắn phải chịu một đội giày vò không sao nói nên lời, từng giây từng phút đều muốn giết Bạt Đức Dâm, nhưng Lâm Lôi vẫn phải bình tĩnh không được manh động. Ức chế ấy khiến cho sát khí trong người của hắn càng tăng mạnh. Lạc Diệp đại nhân, vậy tiểu tử xin cáo từ. Lâm Lôi khẽ cúi người, quay đầu đi thẳng. Lão nhân thật ra không có ý định dây dưa, nhưng khi thấy Lâm Lôi dứt khoát như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó ông ta lại nở ra một nụ cười. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.